và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, 161, đệ 161 chương. Đối với Thọ Sơn thì, không, phải nói là đối thế giới này sở hữu rèn luyện giả tới nói. Ngày này đều là một cái ác mộng. Bởi vì có người ở Thự Quang tổ chức phía chính phủ tài khoản thượng tuyên bố thứ nhất video. Video vai chính không phải người, mà là lệ quỷ, đương mọi người chú ý tới này tác video nội dung cụ thể thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là nhìn bên người lịch ngày. Lại phát hiện hôm nay không phải ngày cả tháng tư càng không phải cái gì Halloween. Chỉ là thế giới này mấy ngàn năm nhưng ngược dòng trong lịch sử phổ phổ thông thông một ngày. Nhưng mạng xã hội thượng cái kia video lại nói cho bọn họ. Cái gọi là Thự Quang tổ chức từ đầu tới đuôi chính là một cái âm mưu. Bọn họ mang theo kiêu ngạo cùng tự hào tâm tình đeo ở ngực kia cái Thái Dương huy chương cũng không. Phải có thể vì mọi người mang đến hy vọng Thự Quang. Mà là một quả tiến hành ngụy trang sau nô lệ ấn ký. Ở nô lệ ấn ký bị kích hoạt phía trước, này cái huy chương chỉ là một cái phổ phổ thông thông plastic. Bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý vứt bỏ. Chẳng qua gia nhập Thự Quang tổ chức người tựa hồ rất ít có người thật sự làm như vậy. Ít nhất bọn họ lẫn nhau biết đến người giữa, cũng không có người làm như vậy. Thậm chí ngay cả một ít đem huy chương làm thành vòng cổ hoặc là đơn giản đặt ở tùy thân trong bao. Người đều không có bởi vì như vậy hành động mà may mắn thoát khỏi. Chờ đến nhất hảo ấn ký người sở hữu đối sở hữu Thự Quang tổ chức thành viên huy chương tiến hành. Kích hoạt lúc sau, này cái nguyên bản bình thường tiểu plastic liền sẽ biến thành rốt cuộc vô pháp cởi nô lệ ấn ký. Tới rồi lúc ấy, chỉ cần nhất hảo ấn ký người sở hữu tâm niệm vừa động. Sở hữu Thự Quang tổ chức rèn luyện giả nháy mắt chấm dứt chính mình cũng tuyệt đối không phải một kiện chuyện khó khăn, chờ sở hữu Thự Quang tổ chức các thành viên ý thức được sự tình nghiêm trọng hơn nữa phản ứng lại. Đây muốn trích rớt ngực huy chương thời điểm, lại phát hiện này cái huy chương đã sớm đã biến thành bạch đế hắc ấn nô lệ ấn ký. Rốt cuộc vô pháp thoát khỏi, phát hiện sự tình tựa hồ đã có chút vô pháp vãn hồi lúc sau. Thọ Sơn thị có thể cho nhau liên hệ đến Thự Quang tổ chức các thành viên chịu đựng ngực cảm giác. Đau đớn nhanh chóng tiến hành liên hệ. Hơn nữa lấy chính mình có thể làm được nhanh nhất tốc độ đánh chúng ở Thọ Sơn trung tâm thành phố. Mảnh đất trên quảng trường. Chính là chờ bọn họ đi vào trên quảng trường lúc sau mới phát hiện. Ác mộng tựa hồ vừa mới bắt đầu. Bởi vì bọn họ tụ tập sau không có bao lâu. Liền phát hiện chính mình ở sâu trong nội tâm có một cổ khó có thể miêu tả sao sao hiện ra tới. Loại này sao sao cũng không phải tự mình chấm dứt, nhưng lại tựa hồ so tự mình chấm dứt kết quả hảo không đến chạy đi đâu. Bởi vì bọn họ giờ phút này ở sâu trong nội tâm muốn làm sự tình. Là phá hư chính mình trên người sở hữu quỷ khí. Lúc này... Tuy rằng rất nhiều rèn luyện giả đều còn không biết quỷ khí bị phá hư sẽ gia tốc phản phệ sự thật. Nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể cảm giác được loại này ý tưởng hạ cất giấu thật lớn nguy hiểm. Muốn làm quỷ khí bị phá hư nói, chỉ dựa vào nhân lực là làm không được. Đơn giản nhất phương pháp chính là dùng một kiện quỷ khí đi phá hư một khác kiện quỷ khí. Cho nên đương rèn luyện giả trên tay quỷ khí chỉ có một kiện thời điểm. Bọn họ ở sâu trong nội tâm xuất hiện ra một loại muốn từ bên cạnh mặt khác rèn luyện giả trong tay. Cướp đoạt quỷ khí hơn nữa hủy diệt xúc động. Chỉ cần quỷ khí bị hủy, lệ quỷ liền sẽ phản phệ. Đến lúc đó không ngừng rèn luyện giả sẽ chết. Thức tỉnh lệ quỷ sẽ đem Thọ Sơn trở thành thế giới này cái thứ nhất xâm lấn thành thị. Quỷ tán nhìn trước mắt tụ ở bên nhau đôi tay đều bắt đầu run rẩy rèn luyện giả nhóm. Trong giọng nói tựa hồ mang theo đáng tiếc, hắn qua đi sở trải qua hết thảy làm hắn nối tiếp xuống dưới khả năng muốn phát sinh sự tình vô pháp. Sinh ra là quan cảm xúc, không nhất định Tô Tử Mặc còn không có rời đi cửa tiệm quá xa. Hắn vẫn là hy vọng quỷ tán có thể ở khoảng cách cửa hàng gần nhất địa phương tiếp tục nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Vì cái gì? Ngươi đã thấy quá kia phiến phế thổ. Không phải sao? Quỷ tán không rõ. Rõ ràng Tô Tử Mặc hiện tại có thể nói là cái gì đều đã biết. Lại tựa hồ như cũ đối thế giới này tương lai mang theo hy vọng. Rõ ràng, Thự Quang đều đã bị dập tắt. Không phải sao? Nhất hào thế giới cùng số 2 thế giới có bọn họ như vậy Thự Quang tổ chức. Tô Tử Mặc hỏi một câu. Ân, bọn họ cũng không phải là những cái đó lòng mang oán niệm bị người sống sót giết chết Thự Quang tổ. Chức lệ quỷ, những người này chung tuyệt đại bộ phận đều là vì trợ giúp người khác. Vì chân chính hóa thân vì Thự Quang, hoặc là vì vô luận như thế nào đều phải sống sót mà gia nhập Thự Quang tổ chức. Tô Tử Mặc nhìn trước mắt như cũ ở dãy dụa rèn luyện giả nhóm, không biết vì cái gì không có tiến lên hỗ trợ, Thự Quang tổ chức đem như vậy một đám người tụ ở bên nhau. Lại hy vọng bọn họ sẽ bởi vì như vậy không thể hiểu được nguyên nhân mà từ bỏ. Tô Tử Mặc nói, lại ý bảo quỷ tán về phía trước xem, ngươi xem bọn hắn, thật sự từ bỏ sao? Quỷ tán tầm mắt nhìn phía trước rèn luyện giả. Gần quan sát không đến một phút đồng hồ, quỷ tán tựa hồ liền minh bạch vì cái gì Tô Tử Mặc không tiến lên trợ giúp. Có người ở chống cự nô lệ ấn ký lực lượng, bởi vì nhất hảo ấn ký đối nô lệ ấn ký người nắm giữ khống chế. Cũng không ở chỗ khống chế bọn họ tứ chi, càng quan trọng là khống chế bọn họ tư tưởng, cho nên giờ phút này Thọ Sơn trung tâm trên quảng trường. Một ít hiển nhiên càng cường đại hơn thâm niên giả tuy rằng duỗi tay công kích bên cạnh đồng bọn. Nhưng bọn hắn sử dụng trong tay lại không có nắm quỷ khí. Bọn họ chỉ là ở những cái đó đồng bạn tán đồng dưới ánh mắt trực tiếp dùng tay đưa bọn họ đánh vượng. Đương rèn luyện giả té xỉu lúc sau, nô lệ ấn ký trong lúc nhất thời cũng chặt đứt khống chế. Đến nỗi những cái đó không có cách nào bị đánh vượng rèn luyện giả. Tàn nhẫn một chút thế nhưng chuẩn bị đem chính mình trực tiếp đâm hướng chung quanh thạch đôn thẩm. Chí trung tâm quảng trường điêu khắc, lớn ra, giúp một chút bọn họ. Tô Tử Mặc lập tức hướng lớn ra tìm kiếm trợ giúp. Vì thế màu trắng ấn màu đen không biết tên văn tự thần bí báo chí giống như bông tuyết giống nhau. Hướng về quảng trường bay đi, lúc này đây báo chí không mang theo có quá cường công kích tính. Chỉ là nháy mắt che đậy rèn luyện giả mặt, hoặc là buộc chặt ở bọn họ đôi tay, khiến cho sở hữu cầm trong tay quỷ khí từ rèn luyện giả trên người thoát ly. Tuy rằng chúng ta hiện tại có thể nhìn đến chỉ là Thự Quang tổ chức một bộ phận nhỏ. Nhưng là này đó Thự Quang tổ chức thành viên, tỉ như Trình Vân cùng Bạch Mạn bọn họ, nghĩ như thế nào đều sẽ không như vậy từ bỏ. Nhưng Thự Quang tổ chức cầm đầu những cái đó lệ quỷ sẽ không từ bỏ. Nếu bọn họ thật sự còn ở Thọ Sơn thị dừng lại. Như vậy thực mau, quỷ tán nói còn không có nói xong. Nguyên bản ở quảng trường chung quanh bởi vì không biết đã xảy ra sự tình gì mà lựa chọn cẩn thận. Vây xem người thường đàn đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Bởi vì đám người bên trong đột nhiên xuất hiện một ít phủng chính mình đầu lệ quỷ. Tô Tử Mặc biết, mẫu thân nhật ký chung nói cái kia vây thành, cùng bảo hộ vây thành mấy chục cái Thự Quang tổ chức thành viên người hiền lành. Chỉ là cái kia phế thổ trên thế giới trăm vạn chàng, đầu phiếu trò chơi, người bị hại chung rất nhỏ. Rất nhỏ một bộ phận, mà lấy loại này rơi đi đầu phương pháp tự mình hiểu biết. Tựa hồ là cái kia phế thổ thế giới khó có thể đếm hết Thự Quang tổ chức hy sinh giả cuối cùng lựa. Chọn. Tô Tử Mặc đột nhiên ý thức được, hiện giờ cái này Thự Quang tổ chức chung lệ quỷ số lượng khả năng so trong tưởng tượng nhiều rất nhiều, đương nhiên đây đều là quỷ tán nôi. Tô Tử Mặc nhịn không được liếc mắt một cái bên người quỷ tán. Biết ra hỏa này bổn ý là muốn nhắc nhở tiếp theo cái thế giới. Lại không có nghĩ đến thông đạo sẽ bị lệ quỷ lợi dụng. Chính mình cũng chật vật đến lăn lộn đến ý bảo. Bất quá quỷ tán lần này khai thông thông đạo nhưng thật ra dùng một lần. Không có tiếp tục gặp rắc rối. Nhân viên cửa hàng lăn lộn ra tới sự tình. Quả nhiên lão bản cũng muốn cùng nhau tới giải quyết mới được. Tô Tử Mặc thở dài. xử lý xong Nhất Hạo ấn ký người sở hữu lúc sau. Hắn mới có thể yên tâm thoải mái mà nhìn rèn luyện giả nhóm cùng đi giải quyết ác mộng thế giới sự. Tình, an tâm đương cái phía sau màn người. Bằng không nói, hắn một người một nhà cửa hàng mấy chỉ quỷ, nơi nào quản được toàn thế giới sự tình. Tô Tử Mặc đang chuẩn bị mang theo quỷ tán đi quảng trường tìm kiếm Nhất Hạo ấn ký thời điểm. Đột nhiên thấy được lệnh người khiếp sợ một màn. Phía trước những cái đó rèn luyện giả quỷ khí bởi vì các loại nguyên nhân rơi xuống trên mặt đất. Kết quả đương lệ quỷ xuất hiện lúc sau. Có rất nhiều căn bản không phải rèn luyện giả người thường từ trên mặt đất nhặt lên quỷ khí nhằm. Phía những cái đó phủng đầu lệ quỷ. Trong đám người còn có một ít không có gia nhập thự quang tổ chức rèn luyện giả vọt lại đây. Đem hoảng sợ người thường hộ ở sau người. Người phía trước có phải hay không hỏi qua ta có nên hay không từ bỏ thế giới này? Người nên không phải là chuẩn bị làm ta dìu già rất trẻ dọn đi đệ tứ thế giới đi. Tô Tử Mặc mang theo quỷ tán hướng quảng trường đi đến. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi đáp án. Thế giới này người còn không có từ bỏ cứu vớt, như vậy thế giới này liền còn có thể cứu chữa. Những cái đó bởi vì đầu phiếu trò chơi mà biến thành lệ quỷ rèn luyện giả. Ngay từ đầu cũng là như vậy tưởng, quỷ tán cũng không phải cố ý muốn phản bác Tô Tử Mặc nói. Đối với hiện giờ quỷ tán tới nói, cùng Tô Tử Mặc đối nghịch loại chuyện này là hoàn toàn không có khả năng. Hắn sẽ vẫn luôn nói như vậy, kỳ thật chỉ là hy vọng Tô Tử Mặc làm đủ chuẩn bị tâm lý. Ngàn vạn không cần ôm quá lớn hy vọng, cùng với không ngừng mà đi tìm tiếp theo cái bình tĩnh thế giới. Sau đó nhìn ác mộng thế giới lại một lần đêm này phá hủy. Còn không bằng liền ở chỗ này làm ác mộng thế giới ngừng bước chân, Tô Tử Mặc nói. Lại hỏi lại quỷ tán một vấn đề. Phía trước, ngươi lại vì cái gì muốn đem cái kia trạm trung chuyển sở hữu rèn luyện giả đều mang ra tới đâu? Tô Tử Mặc một bên ném ra kim loại bút gõ phi mỗ chỉ lệ quỷ đầu. Một bên hỏi, có lẽ là bởi vì, ta vẫn luôn cảm thấy, lệ quỷ cái này xưng hô quá khó nghe đi. Quỷ tán cũng không có dễ dàng vận dụng huyết nhận, mà là đêm nào đó lệ quỷ đầu một chân đá phi. Quỷ cũng là người, tuy rằng bị kích thích lúc sau sẽ bản tính đại biến. Nhưng ta liền thuộc về cái loại này không có chịu qua cái gì kích thích. Hơn nữa chịu được kích thích người. Tô Tử Mặc đột nhiên nhớ tới bọn họ đã đem cửa hàng gia sản tàng vào hắc tán. Cho nên đang thương lượng một chút lúc sau. Lập tức liền thả ra mấy cái thoạt nhìn tầm bảo hoa hoa không sai biệt lắm búp bê vải. Chẳng qua chúng nó công kích tính muốn so tầm bảo hoa hoa cao vài tầng. Thuận tiện còn cầm hai thanh vũ khí lạnh. Ở chính mình cùng Tô Tử Mặc trong tay cắt tác một phen. Tô Tử Mặc vẫn luôn ở về phía trước công kích, căn bản không có suy nghĩ có thể hay không có lệ quỷ từ phía sau phát khởi thế công. Rốt cuộc, hắn phía sau có quỷ tán ở. Không phải sao, từ gặp được quỷ tán đến bây giờ, Tô Tử Mặc trước nay đều không có lo lắng quá chính mình phía sau lưng bị đánh lén. Đương những cái đó hôn mê rèn luyện giả thân thể đều bắt đầu run rẩy thời điểm. Quỷ tán đột nhiên ở Tô Tử Mặc bên tai nói nhỏ. Chúng ta vận khí khả năng thật sự không tồi. Nhất Hạo ấn ký khả năng liền ở phụ cận. Tô Tử Mặc nhẹ điểm đầu. Sau đó liền vừa lúc thấy phía trước từng có kết duyên tần lão gia tử cầm kiếm từ nhà Minh Tửu Lâu. Vọt ra. Lúc này mới phát hiện chính mình tới rồi Tô Thị Kỳ hạ thương trường phụ cận. Nếu Nhất Hạo ấn ký liền ở Thọ Sơn nói, hắn nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ này, Tô Tử Mặc nói được thập phần khẳng định. Từ hắn ở mạng xã hội thượng tuyên bố tin tức, hướng toàn thế giới tuyên cáo thự quang tổ chức là một cái âm mưu tới xem. Hắn hẳn là thực thích loại này khiến cho mọi người chú mục mọi người khủng hoảng sự tình. Nếu hắn nghĩ như vậy muốn thưởng thức chính mình trò đùa dai thành quả. Như vậy hắn cũng nhất định sẽ lựa chọn gần nhất địa phương. Tận mắt nhìn thấy vừa thấy chính mình sở tạo thành hỗn loạn, Tô Tử Mặc nhẹ giọng phân tích. Ở Thọ Sơn loại địa phương này, nơi này chính là tốt nhất ngắm cảnh đài, Tô Tử Mặc nói xong lúc sau. quỷ tán cũng đã hướng về phía trước bay tới giữa không trung. Hơn nữa làm hoa hoa nhóm thủ Tô Tử Mặc phía sau. Kỳ thật Tô Tử Mặc bọn họ trong tay còn nắm một chương vương bài. Đó chính là nhất hảo ấn ký tự cho là liền tính quang minh chính đại mà xuất hiện ở thế giới này. Nhân loại trước mặt cũng sẽ không có bất luận kẻ nào nhận ra hắn. Nhưng là đã trải qua ba cái thế giới quỷ tán. Ha ha, nói thật, quỷ tán gặp qua người cùng sự thật ở quá nhiều. Ngẫu nhiên nhìn thấy một hai cái lòng mang ác ý lệ quỷ. Kỳ thật thật đúng là nhớ không được nhiều ít lệ quỷ mặt. Huống chi người này còn mất trí nhớ quá, đầu óc khả năng đến bây giờ đều còn không tốt lắm xử. Nhưng Tô Tử Mặc liền ở đánh cuộc, hắn ở đánh cuộc cái kia đem chính mình che giấu lên nhất hảo ấn ký. Nhớ rõ quỷ tán mặt, nhà hắn nhân viên cửa hàng lớn lên dẫn nhân chú mục. Như thế nào đều có thể bị nhớ kỹ đi, huống chi là bị bọn họ lợi dụng mở ra thông đạo cường đại quỷ vật. Tô Tử Mặc đã cùng quỷ tán thương lượng qua, muốn tìm liền tìm cái kia nhất chột dạ. Tìm được rồi, liền ở Tô Tử Mặc một gậy gộc gõ tán nào đó đục nước béo cò tạp cá lệ quỷ thời điểm. Giữa không trung truyền đến quỷ tán thanh âm ni sau đó, Tô Tử Mặc liền nhìn đến quỷ tán không hề thu liễm lực lượng của chính mình. Quanh thân bị huyết sắc khí nhận vây quanh, sau đó nháy mắt đánh úp về phía đám người nào đó phương hướng. Quả nhiên, tựa như Tô Tử Mặc suy đoán như vậy, rõ ràng là đeo nhất hảo ấn ký lệ quỷ, lại quang minh chính đại mà đứng ở khoảng cách đám người gần nhất địa phương. Tô Tử Mặc cũng không chút do dự, ở hoa hoa nhóm dưới sự trợ giúp đem chung quanh đang ở tập kích người thường lệ quỷ. Một đám thanh trừ, thường thường giang hai tay chung hắc tán đem đám người ném đến an toàn địa phương đi. Ngươi sao có thể còn tồn tại với trên đời này? Tô Tử Mặc cũng không có cố tình mà đi chú ý quỷ tán động tác. Lại ở thanh trừ lệ quỷ thời điểm nghe được trong đám người nào đó chói tai thanh âm ni. Xem ra lúc ấy đánh lén nhà của ta hỏa, chính là ngươi, quỷ tán riêng tích tụ lực lượng, hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ không hề giữ lại mà công tới. Tô Tử Mặc nhưng thật ra không nghe nói qua quỷ tán bị đánh lén sự tình. Nghe tới cũng thật sự không phải một kiện làm người cảm thấy vui sướng sự. Lại là cùng mẫu thân đối nghịch, chính là nhiều lần muốn mưu hại hắn, hơn nữa đánh lén quỷ tán sự tình. Tô Tử Mặc nhịn không được quay đầu đi, muốn nhìn xem gia hỏa kia bị thiên đao vạn quả bộ dáng. Tuy rằng không biết hắn ở cái kia phế thổ trong thế giới đến tột cùng tao ngộ chút cái gì. Nhưng vô luận hắn trải qua có bao nhiêu bi thảm, hắn sở làm những cái đó chuyện xấu hoặc là kết hạ hậu quả xấu đều không thể bị tha thứ. Oanh, đương Tô Tử Mặc cảm nhận được quỷ tán mỗi một kích đều không lưu dư lực. Liền thập phần săn sóc mà đem chung quanh đám người xua tan khai. Khiến cho quỷ tán ở phát huy thời điểm không cần có bất luận cái gì bó tay bó chân băn khoăn. Có cũng đủ không gian đem cái kia tự đại hơn nữa thoạt nhìn thập phần dễ dàng khinh địch lệ quỷ. Đạp lên trên mặt đất không ngừng nghiền áp. Đương nhiên, đối phương có thể trở thành thự quang tổ chức đầu mục tuyệt đối không phải một cái đơn giản nhân vật. Tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn cũng không thế nào. Nhưng Tô Tử Mặc có thể rõ ràng thấy này chỉ lệ quỷ hai mắt đã có nhàn nhạt màu đỏ. Hơn nữa quỷ tán lực lượng ở phía trước mở ra thông đạo thời điểm tiến hành rồi đại lượng tiêu hao. Tô Tử Mặc cảm thấy hai người so đấu hẳn là thế lực ngang nhau mới đúng. Nhưng kỳ quái chính là, cái kia lệ quỷ quỷ giờ này khắc này xác thật bị quỷ tán đè nặng liều mạng quất đánh. Có lẽ người yêu cầu hỗ trợ, Tô Tử Mặc có chút lo lắng hỏi một câu. Tùy thời tùy chỗ đều có thể làm bên người hoa hoa nhóm xông lên đi hỗ trợ. Yên tâm đi, liền tính ta trước kia bởi vì khinh địch mà thua quá. Nhưng làm trò người nào đó mặt thời điểm, liền tuyệt đối sẽ không thua. Quỷ tán không thể hiểu được nói một câu. Sau đó lấy mắt thường căn bản vô pháp thấy rõ tốc độ. Trực tiếp tạo ra trong tay hắc tán, ở mạnh nhất thuẫn dưới sự trợ giúp, nguyên bản còn muốn không ngừng tới gần lệ quỷ đột nhiên bị ném ra. Cũng chính là thừa dịp cái này khoảng cách, quỷ tán nháy mắt trôi nổi, lại lần nữa lợi dụng mở ra dù mặt đem lệ quỷ đè ở trên quảng trường. Quỷ tán căn bản không cần áp chế lệ quỷ lâu lắm. Ở kia trong nháy mắt liền không chút do dự dùng huyết nhận đem lệ quỷ dập nát. Liền tính tên kia cường đại nữa một ít, ở kia hao hết toàn lực một kích dưới, cũng tuyệt đối sẽ giống nhau rơi vào hồn phi phách tán kết cục. Trên quảng trường một mảnh yên tĩnh, ngay cả mới nhất khoa học kỹ thuật sáng chế làm ra tới 3D đặc hiệu. Cũng tựa hồ vô pháp sáng tạo ra những người này chính mắt thấy vừa rồi những cái đó hình ảnh khi chấn động, kia dù sao cũng là chân chính phát sinh ở bọn họ trước mắt. Thuộc về cường lệ quỷ chiến đấu, đương quỷ tán trở lại Tô Tử Mặc bên người thời điểm. Hắn cầm trên tay một quả màu trắng nô lệ ấn ký. Chẳng qua này cái nô lệ ấn ký thượng chỉ có một gạo đại điểm đen. Đây là nhất hào nô lệ ấn ký dấu hiệu, quỷ tán nhìn kia cái ấn ký hừ lạnh một tiếng, đem cầm huy chương tay phải nắm chặt, lòng bàn tay chỗ răng rắc một tiếng, kia cái nô lệ ấn ký khả năng đã từ trên thế giới này biến mất. Mà trên quảng trường những cái đó bị bắt hôn mê rèn luyện giả cũng đình chỉ thân thể run rẩy. Liền như vậy an an lẳng lặng mà nằm ở trên quảng trường. Thật giống như đang ở bình tĩnh mà ngủ giống nhau, chẳng qua ngủ địa phương có chút đặc biệt mà thôi, liền tính nô lệ ấn ký sự tình dễ dàng giải quyết. Như vậy nhiều lệ quỷ tồn tại sẽ không biến mất. Tô Tử Mặc nhìn những cái đó đang ở chậm rãi khôi phục ý thức rèn luyện giả, có lẽ này đó rèn luyện giả yêu cầu trở nên càng cường một ít. Ngươi là nói, đương hôn mê thự quang tổ chức rèn luyện giả nhóm khôi phục ý thức. Lấy rớt con cái ở chính mình trên mặt cùng trên tay báo chí. Sau đó có chút không biết làm sao mà từ lạnh băng trên quảng trường đứng dậy thời điểm. Nhìn đến chính là bị một đám búp bê vải hùng dũng ngoai vệ. Khí phách hiên ngang vây quanh Tô Tử Mặc, cùng phiêu ở Tô Tử Mặc bên người quỷ tán. Thậm chí ngay cả quanh thân phiêu tán các loại báo chí lớn ra tại đây một khắc đều có một loại thần bí khó lường cảm giác. Các vị muốn mua sắm quỷ khí sao? Bổn tiệm quỷ khí chính phùng ngày hội chiết khấu. Chỉ cần 200 nguyên không đến là có thể đủ mua sắm một kiện đỉnh cấp quỷ khí, nhìn đã tỉnh lại các rèn luyện giả, Tô Tử Mặc lộ ra một cái thuộc về đủ tư cách thương nhân tươi cười. Nghĩ như thế nào hắn đều không thích hợp đi tuốt đàng trước mặt đánh nhau. Còn không bằng ngoan ngoãn mà làm một cái phía sau màn thương nhân. Đã có thể phát huy chính mình sở trường, cũng có thể làm cửa hàng sản xuất càng nhiều thọ hoa. Nói không chừng sẽ ở nào đó thời điểm đối nào đó người sinh ra không tưởng được trợ giúp. Mà đối với đứng ở Tô Tử Mặc trước mặt những cái đó rèn luyện giả tới nói. Tô Tử Mặc nói nghe tới thật sự có chút không thể tưởng tượng. Không đến 200 nguyên liền có thể mua sắm đỉnh cấp quỷ khí. Bọn họ thật sự muốn buột miệng thốt ra hỏi Tô Tử Mặc. Tuổi này nhẹ nhàng ra hòa thật sự biết hiện tại quỷ khóc ở trên thị trường đến tột cùng là như thế. Nào giá cả sao, chính là nhìn những cái đó đối bọn họ mỉm cười xua tay. Mềm như bông chân vung là có thể đè lại một cái lệ quỷ búp bê vài nhóm. Còn có đứng ở Tô Tử Mặc phía sau lệ quỷ. Này đó rèn luyện giả thật sự không có cách nào đem Tô Tử Mặc trở thành là một cái không có kiến. Thức người, chẳng lẽ gia hỏa này nói chính là thật sự tính toán lấy như vậy rẻ tiền giá cả đem quỷ khí bán ra cho bọn hắn. Liền tính đánh gãy, cũng không cần đánh đến như vậy hung mãnh đi, những người này tự nhiên sẽ không biết, Tô Tử Mặc theo như lời giá cả từ lúc bắt đầu chính là giá gốc. An Vu Nhất Ngung ít giá trình độ, vẫn luôn đều không có phát sinh quá biến hóa, người rốt cuộc là ai? Rèn luyện giả từ trong đám người đi ra, nhịn không được nghi hoặc hỏi một câu. Lúc này quỷ tán cũng từ giữa không trung rơi xuống, gắt gao đứng ở Tô Tử Mặc phía sau. Chỉ là một cái bình thường cửa hàng lão bản mà thôi, Tô Tử Mặc đỡ trên mũi mắt kính. Lộ ra một cái có chút huyễn người mắt tươi cười. Hết thảy, tựa hồ vừa mới bắt đầu, tác giả có lời muốn nói, cuối cùng hai chương bao lì xì ngày mai cùng nhau phát. hôm nay thật sự, cực hạn, đã gấp không chờ nổi tắt máy tính. Chính văn liền ở chỗ này dấu chấm câu. Phiên ngoại thử xem có không ấp ủ ra tới Nga. Đại gia có hứng thú có thể ở chuyên mục duy trì một chút sự thu khủng bố tiểu thuyết ra. Tu dưỡng trong lúc sẽ viết tay một ít đại cương giả thiết. Không cho chính mình hoang phí thời gian. Hết chương.